Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yêu chấp hành. Điều này khiến hắn có chút khó chịu. Vốn dĩ, sự tức giận bị Thẩm Mộc chọc tức vẫn chưa tan, giờ phút này lại càng thêm bồn chồn, nóng nảy. Tiết Tĩnh Khang mở miệng lần nữa, hư vô động làm việc như vậy sao? Hiệu suất thế này, ta còn tìm các ngươi làm gì? Hay là các ngươi sợ cạm bẫy ở Đông Châu, nên cố ý trì hoãn bước chân? Nếu đúng như vậy, ta có thể nói thẳng là ta sẽ tìm các tổ chức khác, thiên hạ này không chỉ có hư vô động mới có thể giết người. Sau khi hắn nói xong, bầu không khí trở nên có chút ngưng trệ. Ảnh Yêu bất đắc dĩ đứng ra hòa giải, cố chủ xin bất giận, các vị đại nhân chấp hành cũng là vì cẩn thận, không tiện bại lộ hành tung của mình, đây là quy củ của việc chấp hành ám sát. Tiết Tĩnh Khang, ta biết, nên ta cũng không hỏi bọn họ giờ phút này đang ở đâu. Ta chỉ muốn biết, bao lâu nữa thì có thể đến Đông Châu. Ta muốn tàn sát Phong Cương Thành, càng nhanh càng tốt. Ảnh Yêu, được, các vị đại nhân chấp hành, chi bằng cho một thời gian cụ thể đi. Chuyện này hẳn sẽ không bại lộ hành tung của các vị, đến lúc đó các vị chỉ cần liên hệ với sứ giả Ảnh Yêu của Đại Ly là được. Thẩm Mộc, Ảnh Yêu luôn chờ lệnh. Tiểu Tiêm, cứ theo quy củ mà làm đi. Bọn ta, những đại yêu cảnh giới 10, khi hành tẩu ở nhân cảnh thiên hạ vốn đã mạo hiểm rồi, cho nên cẩn thận là điều tất yếu, hành tung không thể bại lộ. Nhưng thời hạn thì có thể nói, trong vòng 5 ngày, ta có thể đến Đại Ly Vương Triều, đến lúc đó ta sẽ đích thân liên hệ Ảnh Yêu. Giọng Xa Ếch, sau 5 ngày có thể đến trong cảnh nội Đông Châu. Giọng Thô Kịch, 3 ngày, có thể đến Phong Cương Thành. Giọng Âm Lãnh truyền đến, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Lương Cửu, người nữ nhân cuối cùng đột nhiên mở miệng. Nữ nhân, ta đã ở địa phận Phong Cương rồi nha, hừ. Thẩm Mộc, Tiết Tĩnh Khang. Sau khi năm vị đại yêu chấp hành nói xong, hư vô lệnh lại lần nữa chìm vào yên tĩnh. Trong lòng Thẩm Mộc nhíu mày, có chút kinh ngạc. Kỳ thực, hắn không quá bất ngờ về Tiểu Tiêm và hai vị, Xa Ếch, Thô Kịch, ở phía sau. Trước đó, bởi vì trong lúc trò chuyện nhóm, hắn đã đại khái nắm được khoảng cách của đối phương. Vị lão già có giọng Xa Ếch chắc chắn là người chậm nhất. Bởi vì ông ta từ đại yêu thiên hà hoang mạc bên ngoài chạy đến, cần vòng qua kiếm thành, rồi mới quanh co tới nơi. Còn Tiểu Tiêm bọn họ tuy nói đang ẩn náu ở nhân cảnh thiên hạ, nhưng cũng là ở lục địa khác, nên cũng chỉ nhanh hơn vị lão giả Xa Ếch một chút mà thôi. Điều thực sự khiến Thẩm Mộc bất ngờ và kinh ngạc, là nam tử có giọng âm lãnh và người nữ nhân nói chuyện sau đó. Hắn thật không ngờ, người nhanh nhất lại là hai người họ. Nam tử âm lãnh rất ngắn gọn, nhưng lại tiết lộ một tin tức trọng yếu. Hắn nói mình có thể ra tay bất cứ lúc nào. Điều này còn chí mạng hơn cả việc người nữ nhân kia nói nàng đã đến địa phận Phong Cương. Câu nói này kỳ thực đại biểu chính xác khoảng cách giữa đối phương và hắn, một khoảng cách mà đối phương có thể ra tay bất cứ lúc nào, chắc chắn là một vị trí cực kỳ gần. Nhưng mà, mùi uy hiếp to lớn đến vậy, cho đến tận bây giờ, hắn thế mà lại không hề hay biết. Đây mới là điều khiến Thẩm Mộc thực sự cảm thấy phiền toái. Hắn không hề nghĩ rằng cảnh giới của đối phương cao đến mức có thể thoát khỏi thiên la địa võng, cũng như cảm giác khí thức của những vị đại tu lầu 10 tầng xung quanh hắn. Dù sao đối phương là đại yêu của yêu tộc. Tào Chính Hương từng nói, đại yêu ngoại cảnh chủng loại phong phú, một số chủng tộc có thiên phú bẩm sinh và kỹ năng huyết mạch đặc thù. Cho nên, dựa vào phân tích này, đại khái đối phương đã sử dụng một loại thiên phú đại yêu đặc thù nào đó, nên mới có thể che giấu hoàn hảo đến thế. Không hề nghi ngờ, sự ẩn mình như vậy là nguy hiểm nhất. Đồng thời, hắn cẩn thận đến mức ngay cả khi đã đến Phong Cương, cũng không chủ động liên lạc với ám yêu, đây mới là điều phiền toái nhất. Nếu như đối phương không chủ động liên hệ, thì Thẩm Mộc muốn tìm được hắn khó như lên trời. Chỉ cần Thẩm Mộc đóng vai ám yêu, chủ động tìm cách liên hệ, thì rất có thể khiến đối phương càng thêm sinh nghi. Đích xác là có chút khó làm. Mấu chốt là đây vẫn chỉ là một mình hắn, còn nữ tử đại yêu kia, có vẻ như cũng đã đến địa phận Phong Cương, không biết liệu đã tiến vào trong Phong Cương thành chưa. Về phần ba người khác thì ngược lại có thể tạm thời gác lại. Có nhỏ nhọn ở đây, sẽ không sợ không nắm rõ vị trí của bọn họ. Ảnh yêu, cố chủ, ngài cũng đã nghe thấy rồi, cho nên, ta cảm thấy, chậm nhất là trong vòng 10 ngày, nhóm chấp hành của chúng ta có thể tề tựu tại Phong Cương. Tiết Tĩnh Khang, hy vọng nễ môn đúng giờ, đợi đến khi tề tựu rồi mới liên lạc ta. Ta sẽ nói rõ tình hình Phong Cương Thành, các ngươi chỉ cần đối phó 5 vị đại tu lầu 10 tầng đang ẩn giấu bên trong là được. Nếu như có thể tiện tay chém giết Thẩm Mộc, thì điều kiện hư vô động đã đưa ra lúc trước sẽ được gấp đôi. Giết không được cũng không sao, đến lúc đó ta cũng sẽ ra tay, một mẻ lấy được Phong Cương Thành. Nhỏ nhọn, nghe nói, Phong Cương đã có một vị lầu 10 tầng, là người của Văn Đạo Học Cung. Tiết Tĩnh Khang, Văn Đạo Đồ Tể Trừ Lộc Sơn, người này không cần để ý tới. Đại nho giới luật của Văn Đạo Học Cung sẽ không để hắn dính vào, vậy nên nhóm ngươi phải đối phó là 5 người khác đang ẩn nấp. Xa Ếch lão giả, Văn Đạo Đồ Tề, nghe nói hắn từng tham gia đại chiến giữa kiếm thành và yêu tộc, chém giết rất nhiều người của yêu tộc ta. Nhân cảnh Văn Đạo Học Cung, sao lại có một vị vũ phu, thật sự là kỳ quái. Nhỏ nhọn, được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Ảnh yêu còn mời các vị đại nhân chấp hành hãy cố gắng, đợi đến khi tề tựu, ta sẽ lại để cố chủ đối thoại với các vị. Rất nhanh, vòng xoáy đen hư vô tiêu tán. Trong phòng, Thẩm Mộc cẩn thận suy tư một chút. Tình huống trước mắt, kể cả Tiết Tĩnh Khang, kỳ thực vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Mọi chuyện diễn biến đến hôm nay, thực ra trận đại chiến này, Phong Cương Thành không thể nào thua được. Uy lực của đạn tiên ma đạo đã coi như thí nghiệm thành công, đối mặt nam tính, không cần dùng quá nhiều, chỉ cần 3 viên là đủ để khiến toàn quân bọn họ bị tiêu diệt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có đủ thời gian sản xuất. Nhìn vào hiện tại, một viên đạn đạo có thể lượng như vậy, chi phí đầu tư đều rất lớn. Trong khoảng thời gian sắp tới, Liễu Thường Phong có thể lấy ra thêm một viên đã coi như là nhanh rồi. Bất quá đối với điểm này, Thẩm Mộc cũng không phải là rất lo lắng. Điều quan trọng nhất lúc này vẫn là năm vị đại yêu chấp hành này. Rất hiển nhiên, nếu như bọn họ để lộ khí tức của mình, thì Chu lão đầu và Thanh Long, bọn họ nhất định có thể phát giác. Cho nên muốn công khai lục soát, nhất định là không được. Muốn dẫn hắn xuất thủ, thì Thẩm Mộc phải tự mình để lộ cơ hội và sơ hở. Tuy nói bây giờ hắn không phải đối thủ của đại yêu cảnh giới 10, nhưng hắn không sợ chết, cùng lắm thì tiêu hao danh vọng để phục sinh thôi. Vô lượng kim thân quyết tầng thứ 3 vẫn còn kém vài lần tử vong để thăng cấp mà. Điều duy nhất mà hắn cảm thấy cần phải suy tính kỹ hơn, kỳ thực chính là thân phận ám yêu hiện tại của hắn. Hắn muốn tìm hiểu sâu hơn về hư vô động này. Cho nên, để lại thân phận ám yêu mà còn muốn chém giết những người chấp hành này, đích xác cần một kế hoạch hợp lý mới được. Mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Đối với một cuộc chiến tranh giữa các phương triều mà nói, thời gian rằng co càng lâu, thì phe có thực lực cứng yếu hơn càng bất lợi. Không hề nghi ngờ, trong trận chiến tranh này, tu sĩ Đại Ly Vương Triều ở vào thế yếu tuyệt đối, đồng thời chênh lệch còn rất lớn. Trong cấu trúc quân đội không có đại lượng kiếm tu, kỳ thực sức chiến đấu hoàn toàn không đáng kể. Một khi đại trận trong quân bị phá vỡ, lộ ra sơ hở, đối phương sẽ xông thẳng vào. Vậy kế tiếp chính là thời điểm kiếm tu đồ sát. Uy lực của phi kiếm, xét trên một mức độ nào đó, muốn nhanh lẹ và hiệu suất cao hơn so với phù lục đạo pháp của luyện khí sĩ. Quân đội Đại Ly kiên cường chống đỡ, dựa vào nguyên khí mễ và đan dược Thẩm Mộc ban cho, đã coi như là sáng tạo kỳ tích. Dưới tình huống chênh lệch lớn đến vậy, việc kiên trì được gần nửa năm, quả thực đã kéo dài đến đầu xuân năm thứ hai. Thực ra, nếu nhìn từ góc độ của người ngoài cuộc, vẫn thực sự khiến rất nhiều lục địa vương triều càng thêm cảm thán và tò mò. Bất quá chung quy vẫn là cuộc đối kháng giữa cánh tay và đùi. Cuối cùng vẫn xuất hiện những lỗ hổng không thể chống đỡ nổi, đồng thời bị đội ngũ kiếm tu của đại quân nam tính hoàn toàn đánh tan phòng tuyến. Tin dữ rất nhanh truyền khắp toàn bộ Đông Châu. Đại Ly lần đầu chiến bại, sau đó nhanh chóng rút khỏi phòng tuyến biên cảnh, quân đội lùi về Quan Đạo Đình, miễn cưỡng thiết lập lại một phòng tuyến mới. Mà phía sau Quan Đạo Đình, nhưng chính là ngay dưới cửa thành Phong Cương. Tin tức này khiến toàn bộ người của Đại Ly Vương Triều lâm vào khủng hoảng. Có lẽ tại Phong Cương Thành còn chưa thấy phản ứng quá lớn. Nhưng tin tức về hoạt động kinh doanh mà hắn nhận được từ Vân Thương càng cho thấy, những ngày này, hắn đã cho khai thác toàn bộ 6 chiếc đò ngang còn lại, nhưng lượng người trong khoang tàu vẫn chật cứng như trước. Số người tị nạn muốn rời khỏi Đại Ly ngày càng nhiều. Mà Vân Thương càng mới tăng thêm rất nhiều tuyến đường biển, không nghi ngờ gì đã trở thành con đường nhanh nhất để những người kia muốn rời khỏi Đông Châu. Ngay cả Thẩm Mộc cũng không nghĩ tới, kế hoạch vận tải đường thủy bằng đò ngang vốn dĩ phải mất ít nhất 1 đến 2 năm nữa mới có thể bắt đầu, lại nhanh chóng có doanh thu như vậy, tuy nói đây là tiền từ quốc nạn của Đại Ly. Bất quá đây cũng là chuyện bất khả kháng. Một số người thông minh, hoặc các đại gia tộc, rất dễ dàng có thể nghĩ đến điều này. Kỳ thực, Quan Đạo Đình không phải một vị trí địa lý quá đặc biệt. Dù Tống Chân Khuyết có thiết lập phòng ngự lại từ đầu, nhưng nói cho cùng, vẫn chỉ là như muối bỏ biển. Đại quân đã tan tác, chỉ cần thất bại thêm một lần nữa, thì về sau sẽ không còn sức chống cự nữa. Bởi vì cái gọi là, binh bại như núi đổ, môi hở răng lạnh là điều khó tránh khỏi. Quan Đạo Đình. Giờ phút này, bên trong những dịch trạm của các tông môn đều đã rút đi, thay vào đó là tàn binh bại tướng của quân đội Đại Ly. Trận đại chiến diễn ra mấy ngày trước đã gây tổn thất cực kỳ thảm trọng. Đương nhiên, dù vậy, Tống Chân Khuyết vẫn không triệt để từ bỏ, dù chỉ còn lại phần quân đội ít ỏi. Tuy nhiên, kỳ thực trong lòng mỗi người đều rõ ràng, Quan Đạo Đình rất có thể sẽ thất thủ rất nhanh. Những tông môn từng mở dịch trạm trước đây, giờ đây một số lại muốn bỏ ra rất nhiều tiền để đến Phong Cương Thành xây dựng dịch trạm tạm thời. Điều này khiến Thẩm Mộc hưởng lợi. Nhưng đã từng, người từng hờ hững lạnh nhạt với Phong Cương, hôm nay Thẩm Mộc sẽ khiến bọn họ biết thế nào là không thể với tới. Muốn đến Phong Cương xây dựng dịch trạm, cái giá đã không còn như trước. Người làm thế này, sao người không đi cướp luôn đi? Giá quá cao, thật vô lý. Phí thông hành vào thành 1.000 tiền hương hỏa, phí cấp phép xây dựng dịch trạm tông môn 10 kim kinh tiền. Đây là còn chưa tính tiền thuê địa điểm và các khoản phí khác. Bệ hạ, xin ngài hãy đến phân xử cho chúng thần. Trong doanh trướng, rất nhiều trưởng giáo tông môn vừa nhìn Thẩm Mộc bình tĩnh mỉm cười mà tức giận, một bên không thể nhịn được nữa cao trạng với Tống Chân Khuyết. Lúc này, sắc mặt Tống Chân Khuyết rất khó coi. Nhưng không phải vì chuyện trước mắt, mà là vì cục diện hôm nay, hắn căn bản không có tâm tình và sức lực để bận tâm đến những chuyện lông gà vò tỏi này. Nếu không phải vì quá nhiều tông môn khiếu nại, và những tông môn này vốn đều là những nơi thường trú của Đại Ly Vương Triều, hắn có thể đã đuổi hết bọn họ đi rồi. Vương Triều của lão tử đều mẹ nó sắc không còn, thế mà lúc này còn tới gây chuyện. Tống Chân Khuyết bó tay toàn tập. Chỉ là khi liếc nhìn Thẩm Mộc đang đàm phán, hắn lại nuốt khan. Dù sao hiện tại, Thẩm Mộc chính là sự dựa dẫm cuối cùng của hắn. Thẩm Thành Chủ, ngài xem việc này, giá cả có phải là quá cao không? Kỳ thực, nếu những tông môn này có thể vào Phong Cương Thành mở dịch trạm, sẽ rất có lợi cho sự phát triển sau này của Thành Chủ. Thẩm Mộc nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, bệ hạ nói ngược lại có lý, nhưng ta lại thấy giá cả không hề cao, rất hợp lý là đằng khác. Vừa dứt lời, rất nhiều người của các tông môn đều không chịu. Hợp lý? Chỗ nào hợp lý? Hừ, người đây rõ ràng là phân biệt đối xử, đừng tưởng rằng chúng ta không biết, Vô Lượng Sơn, Phù Siêu Tông, Đông Ly Tông những tông môn đó khi mở dịch trạm ở Phong Cương của các ngươi, căn bản không cần nộp tiền. Thẩm Mộc khẽ ngước mắt, nhìn về phía người vừa nói chuyện. Phong Cương Thành là của ta muốn cho ai vào thì người đó vào, người có ý kiến gì sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm hỏi ngoặc kép. Thẩm Mộc cười khẽ, lúc ban đầu ta đâu phải chưa từng đưa cành ô liu cho các ngươi, nhưng khi đó có ai thèm để mắt tới Phong Cương Thành không? Những tông môn không cần tiền kia, là những đối tác hợp tác từ ban đầu của ta, họ đã phải chịu áp lực khi Phong Cương đứng trước khả năng trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, các ngươi có làm được vậy không? Ngoặc kép ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Chỉ một câu của Thẩm Mộc đã khiến tất cả mọi người im bặt. Lần này, bọn họ thực sự không còn mặt mũi nào. Ngay từ năm ngoái, khi Động Thiên Phúc Địa chưa mở ra, Thẩm Mộc đã ban bố thông cáo chiêu thương, rộng mở đại môn, mong các tông môn đến đặt trụ sở dịch trạm. Kết quả là cho đến bây giờ, kỳ thực tính đi tính lại, cũng chỉ có vài nơi. Mà sau khoảng thời gian này, Thẩm Mộc đã triển lộ phong mang, khiến cả Đông Châu nhìn rõ thực lực đằng sau Thẩm Mộc. Rất nhiều người liền bắt đầu muốn tìm cách lấy lòng hắn. Nói đùa ư, trong chớp mắt đã hạ gục 20 vị phi thăng cảnh, tiêu diệt quân đội liên minh của Đại Khánh và Đại Tùy, thậm chí bắt cả hoàng đế vương triều người ta, đây là thực lực thế nào, không ai là không hiểu rõ. Chỉ là, hiểu rõ thì có hiểu rõ, nhưng đã quá muộn. Giờ đây, Phong Cương Thành. Khắp nơi đều là mùi tiền. Thẩm Mộc chậm rãi mở miệng, lời này ta chỉ nói một lần, hiện tại các ngươi còn chê cái giá này đắt, vậy sau khi giải quyết xong đại quân Nam Tính, Phong Cương Thành cũng sẽ không phải là nơi dùng tiền là có thể vào được nữa đâu. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép ngoặc kép. Tống Chân Khuyết. Thẩm Mộc nói năng rất phách lối. Mọi người ở đây nghe xong, mặt đỏ tới mang tai, nhưng đều trầm mặc, một mặt thì hối tiếc không thôi, mặt khác trong lòng lại khó chịu. Nhưng mà, hàm nghĩa chân chính của lời này, kỳ thực bọn họ căn bản không nghe hiểu. Thực sự hiểu rõ, có lẽ chỉ có Tống Chân Khuyết. Tống Chân Khuyết nghe lời này của Thẩm Mộc, đã nắm bắt được hai điểm trọng yếu. Điểm thứ nhất, Thẩm Mộc sẽ giải quyết Nam Tính. Thứ hai, sau khi giải quyết xong, Phong Cương Thành sẽ đạt tới một độ cao mới, đến lúc đó, những tông môn nhỏ bé như các ngươi sẽ không có tư cách bước chân vào Phong Cương Thành, hơn nữa, tiêu chuẩn để vào Phong Cương cũng sẽ không phải là thứ có thể giải quyết bằng tiền bạc. Không hề nghi ngờ, trong hai điểm này, Tống Chân Khuyết quan tâm hơn điểm đầu tiên, giải quyết Nam Tính. Thật vậy chăng? Đùi vàng cuối cùng cũng chịu ra tay rồi sao? Tống Chân Khuyết cũng sắp bật khóc, nếu không phải vì quá nhiều người, hắn đã muốn xông lên ôm lấy Thẩm Mộc rồi, khục, được rồi, chuyện này dừng ở đây. Nếu không đáp ứng yêu cầu của Thẩm Thành Chủ, các ngươi cứ trở về tông môn của mình đi. Tất cả ra ngoài hết đi, ta muốn cùng Thẩm Thành Chủ bàn chuyện chính sự. Một đám tông môn tu sĩ mặt mày ủ rũ rời khỏi doanh trướng, lòng đầy hối tiếc. Một số khác thì đi rất xa rồi mới bắt đầu hùng hổ mắng chửi. Nhưng cuối cùng, tất cả đều hóa thành tiếng thở dài. Đúng là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phong thủy luân chuyển. Đến Phong Cương Thành mở dịch trạm ư? Bọn hắn không xứng. Lúc này, bên trong doanh trướng, chỉ còn lại Thẩm Mộc và Tống Chân Khuyết hai người. Sau khi hơi dừng lại một chút, bầu không khí dần dần trở nên có chút kỳ quái. Kỳ thực Thẩm Mộc thì vẫn ổn, chủ yếu là ánh mắt của Tống Chân Khuyết lúc này nhìn Thẩm Mộc, thực sự có chút ám muội. Điều này khiến Thẩm Mộc nổi da gà trong lòng, bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Nói thật, ở thế giới này, hắn thực sự thuộc hàng ngũ dẫn đầu. Trước đây, vì tình trạng cơ thể không tốt lắm nên hắn trông có vẻ hơi xanh xao ốm yếu, nhưng hiện tại cảnh giới của Thẩm Mộc đã tăng lên, lại được các loại khí vận thiên đạo gia trì. Thế nên lại càng thêm phong thần tuấn lãng. Thế nên thực sự không phải Thẩm Mộc tự luyến, hắn cảm thấy cho dù là thế giới tu hành, cũng không thể loại trừ những kẻ có sở thích đặc biệt. Hoàng đế Đại Ly Tống Chân Khuyết trước mắt này, khiến hắn có chút rùng mình khi nghĩ kỹ. Thường thì chỉ có hoàng thất mới sở hữu những thứ đáng sợ nhưng vẫn được trân quý đến vậy. Lúc này, sau khi thấy mọi người đều rời đi, Tống Chân Khuyết mới bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ trong lòng, lát nữa sẽ mở lời với Thẩm Mộc thế nào, để mời hắn giúp đỡ đối phó Nam Tính. Hắn hoàn toàn không biết, chỉ vì khoảnh khắc hắn ngây người này, đối phương đã đi xa vạn dặm. Nếu biết Thẩm Mộc nghĩ về hắn như vậy, Tống Chân Khuyết e rằng sẽ tức điên. Bên cạnh hắn còn có Phan Quý Nhân. Sở hữu một ngọn núi tuyết trắng như vậy không người ở bên, lại còn có thể hiểu lầm, đây là đạo lý gì? Suy tính hồi lâu, Tống Chân Khuyết mới chậm rãi mở lời. hắn cảm thấy đối diện với một người thông minh như Thẩm Mộc, thực ra không cần quá nhiều lời khách sáo. Thay vì tốn công vòng vo, chi bằng dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, như vậy ngược lại càng chân thành. Thẩm thành chủ, không biết, ngài vừa rồi nói thật là, thật sự định đối phó Nam Tĩnh Vương Triều và Tiết Tĩnh Khang sao? Hai, việc này à, Thẩm Mộc lập tức nhẹ nhàng thở ra. Ừm, Tống Chân Khuyết một mặt mộng lung, đương nhiên là chuyện này. Thẩm Mộc nhẹ nhàng thở ra, rồi nói tiếp, thù hận giữa ta và Tiết Tĩnh Khang, đương nhiên là một mất một còn, không ra tay chẳng lẽ đợi Tết sao? Tống Chân Khuyết, vậy ngươi có nắm chắc không? Có cần quân đội Đại Ly ta hợp tác cùng không? Ta cảm thấy nếu chúng ta liên thủ, ngược lại có hy vọng chiến thắng Nam Tĩnh. Ha ha, lại muốn tìm ta làm tay sai miễn phí sao? Trước đó mẹ nó đã biến Phong Cương thành bia đỡ đạn, bây giờ còn muốn lặp lại lần nữa sao? Thẩm Mộc thầm mắng Tống Chân Khuyết một câu trong lòng, thực ra đối phó Tiết Tĩnh Khang là điều tất yếu, nhưng bây giờ đã khác xưa. Hắn đã nói ra tất cả, vậy Thẩm Mộc đương nhiên phải gõ hắn một cái. Lão Tống à? Tống Chân Khuyết. Thẩm Mộc không để ý ánh mắt im lặng của đối phương, thực ra, thực lực của Phong Cương, nửa năm gần đây, ngươi hẳn là nhìn rõ nhất rồi chứ? Hoặc là nói, Cố Thủ Chí, Tiêu Nam Hà và những người khác, chưa nói với ngươi điều gì sao? Khục, không có. Tống Chân Khuyết dường như cảm thấy có gì đó không ổn, quyết định che giấu, giả vờ như một kẻ ngốc không biết gì. Trong lòng Thẩm Mộc cười khẽ, không cho hắn cơ hội, nói thẳng một cách sảng khoái, bọn hắn không nói, nhưng ngươi chắc hẳn cũng đã thấy rồi. Lúc đó Phương Tiên Ngọc Tỷ đã mở long mạch, hơn 20 vị phi thăng cảnh bị Phong Cương ta tiêu diệt, ngươi có biết nguyên nhân không? Cái này ngươi tuyệt đối biết, không sai, trong thành Phong Cương thực ra còn ẩn giấu vài vị đại tu, đều là chỗ dựa của ta, đồng thời cũng là nguyên nhân Tiết Tĩnh Khang kiêng kỵ ta. Thì ra là vậy, trong lòng Tống Chân Khuyết bất lực. Ngươi nói với ta mấy thứ này làm gì? Ta không muốn biết, ngươi cứ nói thẳng có hợp tác hay không là được rồi. Thẩm Mộc, cho nên nếu ta ra tay đối kháng Tiết Tĩnh Khang, sẽ cần sức mạnh của bọn họ. Nhưng ngươi cũng biết, việc này liên quan đến sự tồn vong của Phong Cương và Đại Ly, muốn người ta ra tay giúp đỡ mà không có chút thành ý nào thì không được. Mặt Tống Chân Khuyết tối sầm lại. Đại gia ngươi, quả nhiên cứ nghiêm túc nói chuyện là lại nhắc đến tiền với lão tử. Lúc này lại nói Phong Cương và Đại Ly là một thể, trước đó mẹ nó sao ngươi không nói hả? Vị hoàng đế Đại Ly thảm nhất này có chút khóc không ra nước mắt. Hơn nửa năm chiến tranh đã gần như vét sạch quốc khố Đại Ly, bao gồm cả tiền mua nguyên khí gạo và đan dược, đã sớm dùng hết sạch. Bây giờ Tống Chân Khuyết, thật sự không còn tài nguyên dư giả. Cái này, Thẩm Mộc, ngươi xem, dù sao chúng ta cũng hợp tác lâu như vậy rồi, tình hình tài chính của Đại Ly hiện tại ngươi cũng biết đó. Có thể ký nợ trước không? Hoặc là thư thả một đoạn thời gian, đợi đến khi chiến thắng Nam Tĩnh, ta khẳng định sẽ gấp bội hoàn trả. Thẩm Mộc chớp mắt, ký nợ, ai, xin lỗi nhé, quy củ của thành Phong Cương là ngay cả thù qua đêm cũng không thể nhẫn quá lâu. Còn việc tiền bạc thì lại càng không được, có thủ oán còn có thể từ từ báo, nhưng nợ tiền của ta thì nhất định phải trả ngay trong ngày, đây là luật thép, là quy tắc. Ngoặc kép chấm than ngoặc kép. Tống Chân Khuyết suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Đây là cái logic quỷ quái gì vậy? Thì ra tiền còn quan trọng hơn cả thù hận. Hắn sống lâu như vậy, chưa từng nghe qua quy củ như thế này. Thẩm Mộc, ta không có đùa ngươi. Ha ha, vậy ngươi cho rằng ta đang đùa ngươi sao? Ngươi. Thẩm Mộc duỗi một ngón tay, quyết định phân tích cho hắn một chút. Lão Tống à, ngươi xem đây. Thứ nhất, nếu Phong Cương chúng ta ra tay, các ngươi Đại Ly có phải là người được lợi không? Tống Chân Khuyết gật đầu, đúng vậy, nếu thật sự giải quyết được Tiết Tĩnh Khang, Đại Ly đương nhiên là có lợi nhất. Thẩm Mộc, thứ hai, với thực lực hiện tại của Tiết Tĩnh Khang, tu sĩ tầng 10 căn bản không giải quyết được, đúng không? Đúng. Thứ ba, người có nghĩ qua không, Tiết Tĩnh Khang đã thấy mấy vị đại tu sĩ tầng 10 mà Phong Cương đã thể hiện trước đó, vậy hắn sẽ nghĩ cách đối phó, ví dụ như hắn cũng tìm thêm nhiều tu sĩ tầng 10 hơn. Rất có thể. Thứ tư, nếu hắn tìm thêm nhiều đại tu sĩ tầng 10, vậy bên ta có phải cũng phải tăng cường nhân lực không? Vậy đương nhiên rồi. Thẩm Mộc cười một tiếng tốt, thứ năm, vậy ta tìm giúp đỡ rất cần tiền, không có tiền nhất định là không mời được người. Nhưng người mà ta tốn tiền mời đến để xử lý Nam Tĩnh xong xuôi, lại trở về vấn đề thứ nhất, các ngươi mới là người được lợi lớn nhất, vậy ta được lợi gì? À, cái này, Tống Chân Khuyết bị hắn vòng vo đến choáng váng. Thẩm Mộc không cho Tống Chân Khuyết bất kỳ cơ hội nào để cân nhắc, sau đó nói thẳng, cho nên nói, ta muốn tiền, hoàn toàn có thể hiểu được, mà lại rất có lý, đúng không? Tống Chân Khuyết, đúng. Thẩm Mộc, cho nên ta cảm thấy, dựa theo tình hình hiện tại của Đại Ly Vương Triều, thực ra căn bản không cần quá nhiều tông môn và sơn thủy cung phụng. Ngươi xem, chỉ bằng chia bớt vài cái cho ta để nâng đỡ thì sao? Cái gì? Tống Chân Khuyết đột nhiên giật mình, Thẩm Mộc, ngươi bớt nói khoác đi, cứ trực tiếp cướp đi cho rồi. Trước đó đã cho quá nhiều rồi, bây giờ lại còn muốn cả sơn nhạc hà bá của Đại Ly chúng ta sao? Như thế này thì quá đáng rồi đấy. Thẩm Mộc không thèm để ý chút nào, hai, đừng quá để tâm như vậy chứ, ta chỉ nói vậy thôi mà, ngươi xem ngươi kìa. Nhưng nói thật, sơn nhạc Đại Ly ta thực sự không coi trọng. Vậy ngươi ý gì? Ta nghe nói, con sông Ô Giang kia của Đại Ly rất không tệ đó. Có người từng nói rằng thủy thần Ô Giang của Đại Ly cũng là... Không được, tuyệt đối không được. Thẩm Mộc chập chập, ai, vậy thì thôi, dù sao ta có Phương Thiên Ngọc Tỷ, cùng lắm thì đợi sau khi các ngươi chiến bại, ta sẽ điều động Sơn Thủy Đông Châu, dẫn một con sông tới là được. Thẩm Mộc, ngươi chờ một chút. Đại Ly Sơn Thủy Cung thì không được, những thứ khác. Ngươi ra giá đi, lòng Tống Chân Khuyết đang dì máu. Ánh mắt Thẩm Mộc sáng lên, tốt, vậy thì quyết định. Giá cả ta sẽ trở về thương lượng một chút, sau đó sẽ để Cố Thủ Chí nói cho ngươi. Tống Chân Khuyết, hắn luôn có cảm giác mình lại bị rơi xuống hố. Kế sách của Thẩm Mộc lại một lần nữa phát huy hiệu quả. Mặc dù hắn và Tiết Tình Khang chắc chắn sẽ có một trận chiến, nhưng nếu tiện tay có thể kiếm được một khoản tiền lớn, thì chắc chắn đó là điều tốt. Không phải vì hắn lòng dạ hiểm độc, hay nói cách khác, không phải vì hắn không có lòng đồng cảm với Tống Chân Khuyết và Đại Ly. Chỉ là trong lòng hắn sớm đã có một nhận thức rõ ràng, đồng thời trước đó, điều này cũng đã được nội ứng Cố Thủ Chí chứng minh. Đó chính là, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng không thể quá coi thường bất kỳ vương triều nào. Dù cho bây giờ nhìn Đại Ly có vẻ đã hết đạn hết lương thực. Thế nhưng trên thực tế, nghĩ kỹ lại cũng có thể biết, một vương triều làm sao có thể không có tiền, áp đáy hòm, để xoay sở. Nếu thật sự một xu cũng không còn, thì vương triều đó đã sớm tan rã rồi. Nhưng Tống Chân Khuyết bây giờ vẫn kiên trì chống đỡ, hoàn toàn không có ý định bỏ cuộc, điều này nói rõ điều gì? Điều này cho thấy hắn tuyệt đối có sự chuẩn bị hậu cần, hơn nữa còn là một khoản tài chính dự trữ rất lớn. Chỉ cần đợi đến khi chiến thắng Nam Tính, Đại Ly đã có thể vận hành bình thường. Đây tuyệt đối là một khoản tiền rất lớn, và số tiền đó hẳn là đã bị hắn cất giấu, chỉ ít ngay cả Cố Thủ Chí cũng không biết. Tuy nhiên hai người trước đó đã phân tích qua, khả năng lớn là có. Cho nên lần này đúng là một cơ hội tốt, không ép khô Tống Chân Khuyết, quả thực có chút có lỗi với cơ hội như vậy. Trong quân doanh, Thẩm Mộc và Tống Chân Khuyết lại trò chuyện rất lâu. Tuy nhiên, chủ đề sau đó không liên quan gì đến tiền, mà là làm thế nào để thực sự bắt đầu đối phó Vương Triều Nam Tĩnh và Tiết Tinh Khang. Tống Chân Khuyết, cho nên, ngươi hy vọng chúng ta tiếp tục chống đỡ ở Quan Đạo Đình. Thẩm Mộc gật gật đầu, không sai, ta cần các ngươi tiếp tục đối kháng với đại quân Nam Tĩnh, vật tư thì không cần lo lắng. Nhưng, chúng ta bây giờ thực sự không phải là đối thủ. Tống Chân Khuyết cười khổ. Thẩm Mộc, không cần lo lắng, Phong Cương sẽ phái 300 tu sĩ gia nhập, hẳn là không có vấn đề gì. Cái gì, mới 300 người, Tống Chân Khuyết không biết nói gì cho phải. Vốn tưởng Phong Cương sẽ viện trợ cho hắn kiểu gì. Kết quả chỉ có 300 tu sĩ, số lượng này còn không đủ nhét kẽ răng, nói ra chỉ sợ sẽ bị người ta cười cho rụng răng mất. Đối với thái độ không xem trọng của Tống Chân Khuyết, Thẩm Mộc cũng không có bất kỳ phản ứng hay bất ngờ nào. Bất cứ ai nghe đến 300 người, có lẽ cũng sẽ cảm thấy rất ít. Dù sao, trừ các thành viên trong Phong Cương, căn bản không có ai biết sức chiến đấu của các tu sĩ Phong Cương sau khi được trang bị súng ống thiên ma tử đạn thì khủng khiếp đến mức nào. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là 300 tu sĩ này, gần đây chuyên tâm luyện tập một hạng mục, làm thế nào để đánh rơi các kiếm tu di động trên không trung. Tuy nói còn chưa đạt đến lô hỏa thuần thanh, nhưng khắc chế một phần quân đội kiếm tu của Nam Tính, vẫn là dư sức có thừa. Thẩm Mộc vỗ vai Tống Chân Khuyết một cái, để cổ vũ tin tưởng ta, không có hiệu quả thì không cần tiền, nhưng nếu 300 người này có hiệu quả, thì ta cũng cần thêm hai thành giá thế nào. Tốt, đây chính là lời ngươi nói. Thẩm Mộc nhịn được nụ cười, trên mặt lộ vẻ đắc ý, hắn nghiêm mặt nói, yên tâm, một lời đã định. 300 tu sĩ Phong Cương, bất kỳ tử thương hay hao tổn nào cũng đều tính cho ta. Nếu như họ có thể giúp các ngươi chặn lại, ta cũng cần thêm hai thành trên giá cả đã định. Thành giao, Tống Chân Khuyết sảng khoái đáp ứng. Theo hắn, kỳ thực Thẩm Mộc có thể ra tay đã là đủ rồi. Còn về 300 người này, dù cho tất cả đều là võ cảnh tu sĩ thì có thể làm được gì? Đây là một trận chiến của mấy chục vạn đại quân. Nếu 300 tu sĩ đã có thể quyết định thắng bại của một trận chiến, thì những vương triều này đều không cần phải lăn lộn nữa. Thẩm Mộc, được rồi, về sau cứ làm theo lời ta dặn. Hơn nữa, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chỉ cần ở đây chống cự đại quân Nam Tĩnh là được, về sau bất kể xảy ra chuyện gì, ngươi đều không cần bận tâm, bao gồm cả Tiết Tinh Khang, cứ để ta giải quyết. Tống Chân Khuyết thận trọng gật đầu. Mặc dù không biết Thẩm Mộc nói về sau sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vẫn đồng ý. Một khi đã quyết định đặt cược, thì việc đặt cược phải quả quyết, đã ra tay thì không hối hận, không do dự nữa. Rời khỏi quân doanh Quan Đạo Đình, đã là đêm khuya. Cố Thủ Chí, Tiêu Nam Hà và những người khác đưa Thẩm Mộc ra khỏi quân doanh, sau đó nhìn con đường đen kịt. Thật sự không cần tiễn ngươi về sao? Thẩm Mộc khẽ lắc đầu, Quan Đạo Đình và Phong Cương Thành gần nhau như vậy, không cần đâu, chẳng phải lúc ta đến là do Lý Thiết Ngưu đưa sao? Cố Thủ Chí gật gật đầu, không nói thêm gì. Từ Quan Đạo Đình đến Phong Cương Thành, nếu là võ cảnh tu sĩ toàn lực phi hành, chỉ trong vài hơi thở là có thể đến. Cũng đích xác không cần lo lắng gì. Trò chuyện đôi câu đơn giản, Thẩm Mộc cùng mấy người cáo biệt, liền quay người lên xe ngựa mà Tống Chân Khuyết đã sắp xếp, hướng về Phong Cương Thành mà đi. Trên quan đạo đêm khuya, có thể nghe thấy tiếng gió xào xạc. Mùa xuân đã đến, không còn lạnh như vậy nữa. Thẩm Mộc nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thấy một màu đen kịt. Con đường này hắn vẫn hết sức quen thuộc. Có thể nói, sau khi ra khỏi Phong Cương Thành, phần lớn các con đường đều phải đi qua nơi này. Người điều khiển xe ngựa phía trước là một binh sĩ của Đại Ly. Thẩm Mộc mở miệng hỏi, huynh đệ trông lạ mặt quá, không biết là thuộc hạ của ai. Người đánh xe nghe Thẩm Mộc hỏi, một tay nắm dây cương, một tay quay đầu lại kích động nói, bẩm Thẩm thành chủ, tiểu nhân là binh sĩ của Đại Ly Thiết Kỵ Doanh, trước đây chưa từng đến tiền tuyến biên giới. Doanh trưởng của chúng tôi đã hy sinh, nên chúng tôi tạm thời được sắp xếp vào đội ngũ của tướng quân Tiêu Nam Hà. Thẩm Mộc gật gật đầu, thì ra là vậy, thảo nào. Ta đã sớm nghe uy danh của Đại Ly Thiết Kỵ, xem như là một trong những đội quân mạnh mẽ nhất của Đại Ly, rất lợi hại. Người đánh xe cười bẽn lẽn, sau đó lại thụ sùng nhược kinh nói, hai, Thẩm thành chủ nói đùa rồi, chúng tôi đây đều là binh lính bình thường, có đáng gì đâu. Uy danh của ngài mới là khiến người ta thán phục, so với ngài, chúng tôi đây đều chỉ là trẻ con đánh nhau. Thẩm Mộc vỗ vai người đánh xe một cái, để cổ vũ, huynh đệ không thể nói như vậy. Bảo vệ quốc gia đây mới là đại nghĩa, cái loại vì lợi ích cá nhân mà tranh đoạt, sát phạt như ta, kém xa các ngươi. Người đánh xe thở dài, quay đầu trở lại tiếp tục lái xe, chỉ là trong miệng thở dài, vẻ mặt bi thương, chỉ tiếc doanh trưởng của chúng tôi, đã bị kiếm tu của Nam Tĩnh chém giết. Đừng nản chí, sớm muộn gì cũng có ngày báo thù được. Sa Phu gạt nước mắt, quay đầu lại nói, Thẩm thành chủ, có thể nào van cầu ngài, giúp doanh trưởng của chúng ta báo thù. Ta nguyện làm trâu ngựa cho ngài, Nam Tĩnh rất đáng hận. Ta biết sau lưng ngài có đại tu lầu 10, liệu có thể giúp chúng ta báo thù không? Sa Phu rất kích động, trong mắt hắn chứa đầy bi thương, có chút cuồng loạn. Kỳ thực, hầu hết những người trong quân đều như vậy, gia quốc và chiến hữu đều quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Thẩm Mộc nhìn Sa Phu đang run rẩy khóc, hắn không mở miệng an ủi nữa. Mà hắn lùi lại một chút, sau đó nhìn bầu trời đêm đen thâm thúy, chậm rãi nói, báo thù thì được thôi, bất quá trước khi làm điều đó, người có phải nên nhìn con đường dưới chân mình không? Sa Phu sững sờ, có chút không hiểu, đường làm sao? Đây chẳng phải là con đường về Phong Cương sao? Thẩm Mộc cười lắc đầu, ta chưa từng nói ta muốn về Phong Cương Thành. Vậy, Thẩm thành chủ muốn đi đâu? Sa Phu hỏi. Hai mắt Thẩm Mộc hơi nheo lại, đi đâu kỳ thực không quan trọng, mấu chốt là, ngươi từ đâu đến? Lời này vừa dứt, quanh mình lập tức trở nên tĩnh lặng, đến mức chỉ nghe thấy những âm thanh nhỏ bé nhất lay động. Vẻ mặt chất phác vốn còn bi thương của Sa Phu lập tức trở nên âm trầm. Giọng nói chất phác trước đó đã biến mất, thay vào đó là một giọng nói cực kỳ âm hàn, khiến người nghe phải rùng mình. Hừ hừ, ngươi, làm sao ngươi nhìn thấy ta? Ngươi làm sao nhìn thấu ta? Giọng nói của Sa Phu binh lính trở nên âm lãnh, mà không khí quanh mình cũng theo giọng nói của hắn, dần dần sinh ra hàn ý lạnh lẽo. Xe ngựa không biết từ lúc nào đã dừng lại trong đêm tối, phía trước không còn nhìn rõ con đường, cũng không còn dấu vết của đường đã đi qua. Thẩm Mộc chỉ cảm thấy mình đặt mình vào trong bóng tối hoàn toàn. Ngoại trừ Sa Phu với vẻ mặt quỷ dị trước mặt, hắn không thấy bất cứ vật gì khác nữa. Bất quá hắn hoàn toàn không sợ hãi, trải qua nhiều lần sinh tử quan đầu trong khoảng thời gian này, tâm lý hắn đã được tôi luyện vững vàng. Huống chi, hắn chính là đang chờ đợi cơ hội này. Thẩm Mộc nhìn Sa Phu, thong thả mở miệng, lộ ra rất kiên nhẫn, kỳ thực, nhìn thấu ngươi không phải tu sĩ quân đội Đại Ly cũng không khó. Đầu tiên, Thiết Kỵ Doanh Đại Ly quả thực đã trở về phía hạ du Tiêu Nam Hà, nhưng Thiết Kỵ Doanh có sự kiêu ngạo của riêng mình, không thể nào bị sai khiến đi làm một Sa Phu. Thứ hai, người của Thiết Kỵ binh tuyệt đối không thể nào lại mang trên mình bộ Thiết Kỵ chiến giáp này. Vừa rồi ta vỗ vai ngươi, bộ chiến giáp ngươi đang mặc không giống chiến giáp của Thiết Kỵ Doanh, nó quá mức lạnh lẽo, mà giáp trụ của Thiết Kỵ Đại Ly lại được chế tạo từ quảng hòa viêm của Bắc Thương Châu. Cuối cùng, và cũng là điểm mấu chốt nhất, ngươi lại cầu ta giúp ngươi báo thù. Ta không cho rằng binh lính bình thường của doanh trại Đại Ly sẽ biết thực lực chân chính của Phong Cương ta. Cho nên, những lời ngươi nói có quá nhiều sơ hở. Nếu không phải ngươi đã sớm biết thủ đoạn của ta, thì đó chính là ngươi muốn dùng phương thức này để thăm dò nội tình ẩn giấu của Phong Cương. Nghe lời Thẩm Mộc, Sa Phu cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt quỷ dị của hắn bắt đầu nổi lên từng tia lục quang. Hừ hừ, không thể không nói, ngươi thật sự là một kẻ thông minh. Cũng khó trách Tiết Tĩnh Khang của Nam Tĩnh muốn không tiếc công sức chém giết ngươi, bất quá đáng tiếc, cảnh giới của ngươi vẫn chưa đủ sức để vặn qua đùi. Thẩm Mộc nhìn nam tử, hỏi lại, cho nên, rốt cuộc ngươi là ai? Đến bây giờ ngươi vẫn không dám lộ thân phận sao? Sa Phu nghe vậy, quỷ dị nhe răng cười, ngươi biết không, sự thông minh của ngươi đã hại ngươi. Nếu ngươi không vạch trần ta, có lẽ ngươi còn có thể sống thêm mấy ngày, ta sẽ thả ngươi về, cứ thế bình an vô sự. Nhưng tiếc là ngươi đã nhận ra ta không đúng, vậy thì đã phá hỏng sự ẩn giấu của ta, vậy nên ngươi chỉ có thể chết mà thôi. Vốn dĩ ta còn không muốn nhiệm vụ này kết thúc nhanh như vậy, bất quá việc đã đến nước này, cũng không còn cách nào khác. Muốn biết ta là ai ư, không bằng chờ sau khi ngươi chết, hóa thành quỷ hồn mà đi hỏi Tiết Tĩnh Khang của Vương Triều Nam Tĩnh đi. Sa Phu nói dứt lời. Bốn phía lập tức trở nên lạnh lẽo như hầm băng, chỉ một thoáng đã rét buốt vô cùng. Mọi sự vật quanh mình đều biến mất không thấy gì nữa. Xe ngựa biến mất, con đường cây cối biến mất, tinh quang trên bầu trời đêm cũng hoàn toàn biến mất. Trong vực sâu hắc ám, một đôi mắt xanh biếc âm trầm thay thế tất cả. Một âm thanh khủng bố bao trùm lấy tai Thẩm Mộc. Kiệt kiệt, Phong Cương Thẩm Mộc, không biết là vận khí ta tốt, hay là vận khí ngươi quá kém đây. Mấy tên kia vừa mới đến Đại Ly, nhiệm vụ lần này e rằng sẽ phải tay trắng trở về. Đầu ngươi, Ta lấy. Giống. Bá. Một tiếng gầm nhẹ khiến màng nhĩ rung động, sau đó là một đạo bích lục u quang từ trong hắc ám lướt tới. Thẩm Mộc đứng yên tại chỗ, giờ phút này toàn thân hắn có chút cứng đờ. Không phải vì sợ hãi mà dẫn đến hành động chậm chạp, mà là bởi vì uy áp to lớn từ cảnh giới của đối phương, khiến hắn lần đầu tiên cảm nhận được áp lực đến nhường này. Hắn hồi tưởng lại, khi từng đối kháng với Hạ Lan Bình Vân trong động Thiên Phúc Địa, hình như cũng không có áp lực lớn đến vậy. Cho nên không hề nghi ngờ, sát thủ giả trang Sa Phu trước mắt này, cảnh giới cao ít nhất cũng đã vượt phi thăng cảnh. Bởi vì Hạ Lan Bình Vân thân là một kiếm tu, chiến lực hẳn phải được tính là một trong những kẻ mạnh nhất phi thăng cảnh. Nhưng ngay cả hắn cũng không thể khiến Thẩm Mộc không tiến lên được một bước, mà kẻ trước mắt này lại có thể. Giải thích duy nhất chính là, kẻ trước mắt này có thể là một tồn tại cùng cấp bậc lầu 10 với Tiết Tĩnh Khang, hoặc thậm chí còn mạnh hơn. Không còn cách nào khác, khi đối phó với võ cảnh, Thẩm Mộc có thể bỏ qua bất kỳ chênh lệch cảnh giới nào của đối phương. Dựa vào số lượng khí phù nghịch thiên của mình, cùng với ưu thế khi ở trong Phong Cương Thành, hắn hoàn toàn có thể vượt cấp đối kháng. Song khi đối mặt với cường giả lầu 10 chân chính, một cảnh giới có thể nói là đỉnh phong. Với thực lực Long Môn cảnh đỉnh phong hiện tại của hắn, lại kém đối phương trọn vẹn một đại cảnh giới võ cảnh. Trừ phi Thẩm Mộc hiện tại đang ở trong Phong Cương Thành, đồng thời kích hoạt thẻ bài vô địch của hệ thống, nếu không, tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Đối với đại tu lầu 10 trở lên, Thẩm Mộc vẫn chưa thể hiểu nổi rốt cuộc đó là tồn tại như thế nào. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, đạo bích lục u quang đã lướt tới trước mặt. Thẩm Mộc cứng đờ người, chỉ có thể toàn lực thôi động gần 600 tòa khí phủ khiếu huyệt quanh thân. Cùng lúc đó, vô lượng kim thân quyết toàn lực vận chuyển. Hắn chuẩn bị cứng rắn đón đỡ đòn tấn công này. Không còn cách nào khác, khi một cường giả lầu 10 lựa chọn đánh lén ngươi, những gì ngươi có thể làm sẽ trở nên rất ít. Đối với các tu sĩ khác mà nói, đừng nói Long Môn cảnh, dù là ở cảnh giới võ cảnh cao hơn hắn, cũng đều sẽ bị miểu sát. Thẩm Mộc vẫn có thể giữ được thần trí thanh minh, đồng thời còn có thể cử động chậm rãi, đã được coi là tương đối lợi hại. Vì vậy, hắn làm tất cả những gì có thể làm. Thẩm Mộc cũng muốn nhìn xem, cường giả ở tầng thứ 10 kia rốt cuộc là tồn tại như thế nào. Bá, bành, trong bóng tối bao trùm, ngay cả âm thanh va chạm cũng trở nên khó mà truyền đi xa. Rõ ràng là một đòn cực kỳ mạnh mẽ, nhưng xung quanh lại không có bất kỳ ba động nào. Chỉ có Thẩm Mộc người tiếp xúc với u quang xanh biếc kia mới có thể nghe thấy âm thanh xương cốt thịt da trên cơ thể mình nứt vỡ và xoắn nát. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Thẩm Mộc chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cả người bay văng ra phía sau, sau đó ngã sấp xuống mặt đất. Đôi mắt xanh biếc của Sa Phu hơi sững sờ, dường như có chút bất ngờ trước kết quả này. Có chút ý tứ, thế mà có thể chịu được một kích của ta mà không chết, ngươi e rằng là người đứng đầu nhân cảnh thiên hạ. Chỉ mới ở Long Môn cảnh, nhục thân đã cường đại đến thế này, nếu trưởng thành, đích xác là một tai họa ngầm cực lớn đối với tộc ta. Giờ phút này, lồng ngực của Thẩm Mộc đã bị công kích xuyên qua. Ngũ tạng lục phủ của hắn đều đang rời sông lấp biển, các khí phủ cũng bị oanh phá thành mảnh nhỏ. Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn chịu tổn thương nặng như vậy kể từ khi đến nơi này. Thế nhưng, giờ phút này nội tâm Thẩm Mộc ngược lại phá lệ thanh minh. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự chênh lệch cảnh giới với cường giả tầng thứ 10. Dĩ nhiên, nếu vào thời điểm này mà hắn vẫn không biết thân phận của đối phương, thì bấy lâu nay Thẩm Mộc đã phí công tìm kiếm rồi. Rất rõ ràng, Sa Phu quỷ dị trước mắt này hẳn là một đại yêu cảnh giới 10 đến từ hoang mạc ngoại cảnh. Cũng là một trong năm vị người chấp hành hư vô động đã từng đến ám sát hắn trước đây. Thông qua những cuộc đối thoại giữa bọn chúng trong hư không lệnh những ngày qua, Thẩm Mộc gần như có thể xác định, vị này trước mắt chính là âm thanh lạnh lẽo từng nói, tùy thời đều có thể xuất thủ kia. Vốn dĩ, những ngày qua Thẩm Mộc thường xuyên một mình đi lại trong Phong Cương Thành vào ban đêm. Mục đích chính là muốn dẫn dụ đối phương ra tay, từ đó nắm bắt được động tĩnh ẩn nấp của hắn. Thế nhưng đối phương vẫn luôn không có bất kỳ động thái nào, điều này khiến Thẩm Mộc vô cùng nghi hoặc. Cho đến giờ phút này hắn mới hiểu ra, không trách, nguyên lai hắn vẫn ẩn mình trong Đại Ly quân doanh. Nghĩ lại thì đây mới là điều hợp lý nhất. Quân doanh khoảng cách Phong Cương Thành rất gần, đích xác cũng có điều kiện tùy thời xuất thủ. Đồng thời, lại có thể tránh được sự dò xét trong thành một cách hiệu quả. Vào thời khắc này, Thẩm Mộc coi như đã triệt để mất đi năng lực hành động. Vì không nằm trong phạm vi Phong Cương Thành, năng lực truyền thâu của Dễ Hòe Dương Tổ Thụ cùng Vô Địch Tạp hoàn toàn không có tác dụng. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn con đại yêu quỷ dị kia từng chút một tiến lại gần mình. Không thể không thừa nhận, thiên phú của ngươi rất không tồi, mà lại trong Phong Cương Thành do ngươi quản lý, đích xác có người sở hữu thực lực ngang bằng với cảnh giới của ta. Nhưng yêu tộc thập cảnh và nhân tộc lầu 10 tầng của các ngươi kỳ thực đều cơ bản giống nhau, bởi vì khi đạt đến cảnh giới này, đều có năng lực trưởng khống một phạm vi nhỏ lĩnh vực. Trong lĩnh vực này, bất kỳ âm thanh nào cũng không thể truyền ra ngoài, cho nên, ngươi cũng không cần trông chờ họ có thể từ Phong Cương Thành đuổi tới cứu ngươi đâu. Thẩm Mộc nằm trong vũng máu, mặt không đổi sắc nhìn hắn. Đối với khái niệm, lĩnh vực mà hắn nhắc tới, Thẩm Mộc thực ra vẫn chưa có một khái niệm cụ thể, bởi vì hắn căn bản chưa từng nhìn thấy. Nói chính xác hơn, thực ra trước đây Tào Chính Hương cũng đã âm thầm sử dụng qua, trong vực sâu hắc ám khủng bố tà Phật, đã là như thế. Chỉ là Thẩm Mộc hoàn toàn không cách nào nhận ra mà thôi. Đôi mắt đại yêu vẫn chớp lên ánh sáng xanh biếc, nhưng da mặt hắn bắt đầu xuất hiện nếp nhăn và vết rách. Ngay sau đó, ngũ quan của hắn bắt đầu rơi xuống từng mảng như gốm sứ vỡ vụn. Sau đó hiện ra một khuôn mặt sói dữ tợn và khủng bố. Thẩm Mục khàn giọng, quả nhiên là đại yêu. Cơ thể lang yêu run lên, thân hình nứt ra, sau đó hóa thành thân hình cao mấy trượng, toàn thân tràn đầy những văn lộ kỳ lạ. Khác với con chư yêu răng nanh chĩa trời ở Tiểu Tùng Sơn trước đó, lang yêu cảnh giới 10 đã đạt đến giai đoạn có thể hóa hình. Và việc triển lộ chân thân, ngoài việc có thể phát huy sức mạnh lớn hơn, dường như cũng là một thói quen của đại yêu. Bọn chúng cảm thấy, chỉ khi chém giết nhân loại trong hình thái đại yêu, mới có thể được yêu tộc thần linh chiếu cố. Lang yêu cười lạnh lùng, chậm rãi nâng tay phải lên. Cương phong sắc bén như dao lập tức bị áp xúc ngưng tụ, sức mạnh bạo ngược được nó nắm giữ trong tay. Có thể tưởng tượng, một khi bị cương phong như vậy xuyên thủng, kết cục có khả năng là tan biến thành tro bụi. Phong cương Thẩm Mộc, ngươi nên đủ để kiêu ngạo, một long môn cảnh như ngươi thế mà cần tới 5 vị đại yêu cảnh giới 10 đến ám sát, e rằng ngay cả những tu sĩ thiên tài ở thổ thần châu của các ngươi cũng chưa từng có đãi ngộ như vậy. Ngươi có thể an lòng lên đường. Vừa dứt lời, lang yêu lại ra tay, cương phong bị áp xúc bạo ngược trong tay hắn đột nhiên được phóng ra, trực tiếp lao về phía cơ thể Thẩm Mộc. Không có bất kỳ sự dây dưa dài dòng nào, ngay khoảnh khắc cương phong va chạm vào Thẩm Mộc. Một tiếng va chạm kịch liệt vang lên. Bành! Cương phong xoáy trên mặt đất trọn vẹn vài nhịp thở, cho đến khi triệt để tiêu tán trong hắc ám. Mặt đất phía trước đã trông rỗng, chỉ còn lại một vũng máu đỏ thấm sâu hun hút. Lang yêu chậm rãi bước tới, đôi mắt hơi nheo lại, cẩn thận nhìn xuống mặt đất. Thần hồn chi lực khổng lồ của đại yêu cảnh giới 10 nhẹ nhàng lướt qua. Khi không cảm nhận được dù chỉ một chút sinh cơ còn sót lại, ánh mắt hắn mới thu lại, và trong miệng liền phát ra tiếng nghi hoặc trầm thấp. Chẳng lẽ cương phong quá mạnh, xoắn nát quá triệt đề, đến nỗi ngay cả hài cốt cũng không lưu lại sao? Cũng được, cứ thế này mà bàn giao thì tốt quá, ngược lại còn dễ dàng hơn trong tưởng tượng, hừ. Không biết từ lúc nào, bốn phía truyền đến tiếng gió. Trăng sáng trên bầu trời hiện rõ. Những cỗ xe ngựa ở xa xa và cây cối ven đường cũng dần dần hiện ra, mọi thứ khôi phục bình thường. Lang yêu thoáng chốc hóa thành một nam tử xa lạ. Sau đó biến mất tại chỗ. Động thiên phúc địa. Phục sinh quan tài. Nơi phục sinh, hệ thống nhắc nhở. Danh vọng hiện tại, 2.800.500. Phục sinh quan tài, đã mở. Nhắc nhở 1, phục sinh quan tài chỉ giới hạn túc chủ sử dụng để phục sinh. Nhắc nhở 2, phục sinh không cần quan tâm khoảng cách, chỉ cần tử vong sẽ được phục sinh tại đây. Nhắc nhở 3, mỗi lần phục sinh cần thanh toán 300.000 danh vọng. Nhắc nhở 4, mỗi lần phục sinh có thời gian hồi phục là 300 ngày. Nếu muốn giảm thời gian hồi phục, tiêu tốn 1.000 một ngày. Nhắc nhở 5, sau khi chết phục sinh đầy đủ trang bị, cần thanh toán thêm 50.000 điểm danh vọng. Nhắc nhở 6, mở khóa quan tài phục sinh sẽ ban thưởng một lần trải nghiệm phục sinh miễn phí. Có muốn thanh toán danh vọng để phục sinh không? Chuyện này không phải vô nghĩa sao? Thẩm Mộc có. Mời lựa chọn phục sinh phổ thông, hay phục sinh với trạng thái đầy đủ và trang bị nguyên vẹn. Thẩm Mộc, phục sinh với trạng thái đầy đủ, trang bị nguyên vẹn. Lần phục sinh này tổng cộng cần thanh toán danh vọng 800.000 danh vọng. Thẩm Mộc có. Hệ thống nhắc nhở, danh vọng thanh toán thành công. Danh vọng hiện tại 2.500.000. Quan tài phục sinh mở ra. Nhắc nhở, chúc mừng phục sinh thành công. Âm thanh vách quan tài bị đạp bay vang lên. Thẩm Mộc đột nhiên bật ra khỏi quan tài. Thân thể hắn hoàn hảo không chút tổn hại, cứ như thể chưa từng chết trước đó. Giờ phút này, vẻ mặt hắn vẫn rất bình tĩnh, tuy nói vừa mới trải qua một lần tử vong, đồng thời còn tốn hết 80 vạn danh vọng. Nhưng dù sao trước kia cũng đã trải qua, cho nên coi như đã quen việc nhẹ nhàng. Hơn nữa, chuyện này thực ra đều nằm trong kế hoạch của hắn, đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Dù sao, cũng nên để con đại yêu ẩn mình này lộ diện thôi. Nếu hắn đã xuất hiện, vậy kế tiếp, chỉ cần nắm rõ con, nữ yêu, kia đang ở đâu là được rồi. Về phần tiêm nhọn, xã ích lão già cùng người có thanh âm thô cuồng, ba người bọn họ không cần tốn công tốn sức như vậy. So với hai kẻ kia, tim gan ba người bọn họ thật lớn. Hôm qua, hắn đã thông qua hư vô lệnh liên lạc với ám yêu, cũng chính là Thẩm Mộc, nói rằng họ đã đến, cần ám yêu tiếp ứng và sắp xếp thân phận, không hề có ý che giấu hành tung. Đang suy nghĩ, trong đầu Thẩm Mộc, tiếp tục xuất hiện hình ảnh. Công pháp, vô lượng kim thân quyết. Trọng thứ nhất, khai tam áp 3/3. Trọng thứ hai, tầm ngũ ải 5/5. Trọng thứ ba, lịch cửu tử 6/9. Trọng thứ tư, thập tam thiên 0/0. Đây là tiến độ của vô lượng kim thân quyết. Trọng thứ ba đã đạt đến lần tử vong thứ 6. Về sau chỉ cần lại trải qua 3 lần, liền xem như đại viên mãn trọng thứ 3. Trước đó từng nghe Liễu Thường Phong nói qua, nếu vô lượng kim thân có thể đạt đến đại viên mãn trọng thứ 3, thì phòng ngự thân thể gần như là vô địch thiên hạ. Đương nhiên, thực ra cũng sẽ không khoa trương đến mức đó, nhưng ít nhất công kích từ cảnh giới dưới tầng 10, gần như có thể xem như không có. Thẩm Mộc cảm thụ một chút biến hóa của thân thể. Mỗi khi trải qua một lần tử vong, cường độ thân thể cũng sẽ tăng thêm, lần này cũng không ngoại lệ. Hắn có tự tin nếu lần tiếp theo gặp phải con đại yêu tộc lang kia, chỉ cần cho hắn chuẩn bị đầy đủ thời gian, vận chuyển toàn lực vô lượng kim thân quyết, phối hợp với nguyên khí khổng lồ từ 600 khí phủ khiếu huyệt của hắn. Cũng không đến nỗi bị nó nhất kích nhiều sát, tỷ lệ lớn có thể chống đỡ được đòn công kích thứ hai. Dĩ nhiên, dù sao cũng là đại yêu có thể so với cảnh giới tầng 10, có thể gánh được một kích đã là rất nghịch thiên, trong đó cách nhau những ba đại cảnh giới lận. Sửa soạn sơ qua, Thẩm Mộc ẩn mình, không có đi ra từ cổng chính động Thiên Phúc Địa, mà là lặng lẽ từ tòa Long Tỉnh chui trở về Phong Cương Thành, ngay cả thiên ma cảnh vũ hóa cũng chưa gặp lần nào. Thứ nhất là không biết giải thích thế nào. Thứ hai, nói cho cùng hắn chính là bị đánh chết mới tiến vào, không phải chuyện gì vẻ vang. Sau khi Thẩm Mộc trở lại phủ nha, vừa định nghỉ ngơi, hư vô lệnh trong ngực hắn liền bắt đầu lấp lóe. Con làng yêu này nóng vội thật, nhanh như vậy liền chuẩn bị tranh công sao? Nếu hắn vừa khoe khoang xong, ngày mai mình liền xuất hiện trên đầu tường, hắn có thể nào nghi ngờ nhân sinh không? Thẩm Mộc hăm hở nhìn hư vô lệnh, khóe môi hắn khẽ cong lên. Không ngoài dự đoán của Thẩm Mộc, trong hư vô lệnh quả nhiên truyền đến âm thanh của con đại yêu kia. Các vị, nhiệm vụ có thể sẽ kết thúc sớm. Lời này vừa nói ra, tất cả đại yêu đều sững sờ. Ảnh yêu phụ trách chủ trì dẫn đầu hỏi, xin chấp hành giả đại nhân nói rõ tình hình. Thanh âm âm lãnh, Thẩm Mộc ở Phong Cương kia đã bị ta giết rồi. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi ngoặc kép. Trong hư vô lệnh an tĩnh hồi lâu. Sau đó, người đầu tiên mở miệng dĩ nhiên là Tiết Tĩnh Khang, kẻ đã kết nối vào lúc nào không hay. Tiết Tĩnh Khang, ngươi xác định chưa? Ngươi thật sự đã giết Thẩm Mộc sao? Tại sao bên chúng ta không hề cảm nhận được chút động tĩnh nào? Tiêm Nhọn, đúng vậy, nói rõ ràng, nếu không phải, chẳng phải chúng ta đã đi công toi sao? Đại yêu âm lãnh đắc ý nói, ta đã nói rồi, vị trí ẩn nấp của ta có thể ra tay bất cứ lúc nào. Hôm nay thật trùng hợp, gặp được Thẩm Mộc ở Phong Cương, mà bên cạnh hắn lại không có đại tu cảnh giới tầng 10 bảo vệ, thế nên ta đã ra tay. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, tất cả mọi người trầm mặc. Theo lý mà nói, không biết nên nói gì cho phải, thực ra chuyện như thế này, một đại yêu cảnh giới tầng 10 không thể nào nói dối. Hơn nữa, người của hư vô động không có cái thói quen rảnh rỗi không có việc gì đi trêu chọc người khác. Cho nên hắn nói đã chém giết Thẩm Mộc thì nhất định là thật sự thành công. Nhưng chẳng biết tại sao, mọi người luôn cảm thấy có chút không chân thực, hoặc là nói quá thuận lợi một chút. Đặc biệt là Tiết Tĩnh Khang, hắn luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Ngươi thật sự xác định người mà ngươi giết chính là Thẩm Mộc sao? Ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, dựa theo mức độ cẩn thận của tiểu tử kia, không thể nào để lộ sơ hở như vậy cho ngươi, huống hồ trước đó hắn đã dùng thế thân ở Phong Cương Thành để che mắt người khác, còn mình thì chuồn đi rồi. Xà Ích lão giả, vậy ý của cố chủ là, trước đó hắn giết là thế thân ư? Đại yêu âm lãnh có chút không vui, ta không thể nào phạm sai lầm. Người này chính là Thẩm Mộc, hắn vừa mới từ doanh trướng của Đại Ly Hoàng đế ra. Đại yêu giọng nữ, ồ, nói như vậy, ngươi ẩn nấp trong quân doanh Đại Ly ư? Đây quả thực là một lựa chọn tốt. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, trong quân doanh nam tính. Sắc mặt Tiết Tĩnh Khang nghiêm nghị, trong mắt tràn đầy lo lắng, hoàn toàn không thèm để ý đến mấy vị đại yêu kia đang nói chuyện với nhau trong hư vô lệnh. Theo hắn nghĩ, nếu Thẩm Mộc dễ dàng bị giết chết như vậy, thì hắn đã không cần tốn công sức đến thế. Hơn nữa, hiện tại quân doanh Đại Ly đang đóng quân tại Quan Đạo Đình, khoảng cách Phong Cương Thành gần đến thế. Không thể nào không có ai phát giác. Lương Cửu, Tiết Tĩnh Khang chậm rãi mở miệng, đừng vui mừng quá sớm. Ta cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, đợi thêm mấy ngày nhìn xem tình hình đã. Nếu người mà ngươi chém giết thật sự là Thẩm Mộc, thì Phong Cương Thành chắc chắn sẽ đại loạn. Trong hư vô lệnh, mấy vị đại yêu chấp hành giả từ chối bình luận. Vì cố chủ đã nghi ngờ kết quả, vậy dĩ nhiên là phải chờ xem rồi. Tiết Tĩnh Khang, nếu Thẩm Mộc không chết, vậy vẫn theo kế hoạch ban đầu, các ngươi phụ trách đối phó các đại tu thập cảnh trong Phong Cương Thành. Đánh tan từng người cũng được, liên thủ đối chiến cũng được. Ta muốn trước mặt hắn không có ai cản đường, như vậy ta sẽ đích thân ra tay. Thật ra, dự định ban đầu của Tiết Tĩnh Khang khi tìm hư vô động, vốn chính là để đối phó những tu sĩ thập cảnh như Trừ Lộc Sơn. Cảnh giới và thực lực của Thẩm Mộc, trong mắt Tiết Tĩnh Khang còn chưa đủ để hắn bận tâm. Nếu không phải lo lắng mấy vị đại tu ẩn náu trong Phong Cương Thành, có lẽ hắn đã sớm một cước san bằng Phong Cương Thành rồi. Sau đó, Tiết Tĩnh Khang tạm thời rời đi. Thế nhưng, thanh âm âm lãnh của đầu sói rõ ràng có vẻ rất khó chịu. Dù sao, mình cũng là một tu sĩ thập cảnh đường đường, giết một kẻ long môn cảnh mà cũng bị nghi ngờ, lại là lần đầu tiên trong đời. Hừ, ảnh yêu, khả năng nhận nhiệm vụ của các ngươi bây giờ thật sự là càng ngày càng kém. Về sau, hãy hạn chế những nhiệm vụ chất lượng kém như thế này, lãng phí thời gian. Nếu đã không còn tin tưởng vào năng lực của chúng ta, thì cũng đừng tìm chúng ta nữa. Ảnh yêu, người chấp hành đại nhân dạy phải. Người có giọng nhỏ nhọn lên tiếng hòa giải, được rồi được rồi. Nếu ngươi thành công, đó chính là một công lớn, còn nếu thật sự không giết chết được, chúng ta vẫn phải ra tay lần nữa, cho nên vẫn là nên cẩn thận một chút. Chúng ta đã đến Phong Cương, sau đó chúng ta chỉ việc ẩn nấp chờ thời cơ ra tay. Ám yêu, ngươi ra đây, những thân phận ngươi đã sắp xếp cho chúng ta trước đó, bây giờ có thể giao rồi. Thẩm Mộc nhìn hư vô lệnh lộ ra nụ cười. Ám yêu, có ta đây. Thân phận cho các vị người chấp hành đại nhân đã chuẩn bị xong, đó chính là thân phận đệ tử của một môn phái nhỏ ở Đông Châu. Đến lúc đó, ta sẽ phái người đi đón tiếp trước, cam đoan vạn phần không sai sót. Người có giọng nhỏ nhọn, có thể, chờ tin tức của chúng ta. Thẩm Mộc là. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mộc dậy từ rất sớm, liền gặp Tào Chính Hương đang bận rộn trong viện. Bữa sáng đã làm xong, xem ra còn rất phong phú. Dựa theo yêu cầu của Thẩm Mộc, giờ đây hắn ngay cả trứng trần nước sôi cũng được làm thành trứng lòng đào. Thấy Thẩm Mộc bước ra, Tào Chính Hương cười híp mắt hỏi, đại nhân hôm qua trở về hơi trễ ạ, chuyến câu cá của ngài có thành công không ạ? Thẩm Mộc cầm một cái bánh bao, cắn một miếng rồi cười nói, cứ coi là vậy đi, hơn nữa còn là một con cá lớn rất tốt. À, Tào Chính Hương tựa hồ rất có hứng thú, vậy khi nào thì có thể thu lưới ạ? Thẩm Mộc nghĩ ngợi một lát, bây giờ còn chưa vội, cần phải đợi thêm một chút, nhưng cũng sắp rồi. Quả nhiên vẫn là đại nhân bày mưu tính kế, Tào Chính Hương thừa cơ vuốt đuôi nịnh hót. Thẩm Mộc làm ngơ, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, tiếp tục hỏi, à phải rồi, chuyện ta giao phó trước đó thế nào rồi? Lý Hạ Vũ và bọn họ đã đồng ý chưa? Tào Chính Hương tự tin gật đầu, đại nhân xin yên tâm, cam đoan vạn phần không sai sót. Vốn dĩ chỉ là tiểu tông môn, nay lại còn muốn có được lợi ích từ Phong Cương, tự nhiên sẽ toàn lực phối hợp. Hơn nữa, cái tên tiểu tử kia và Ngô Thúy Hoa, ngược lại đang như sam như keo. Mặt hắn sạm lại, lập tức mất hết khẩu vị ăn sáng. Vậy được, bảo hắn thông báo ba huấn tông mau chóng chạy đến Phong Cương Thành, nhưng nói trước là phải làm cho ra vẻ một chút. Tào Chính Hương cười gật đầu, đại nhân yên tâm đi, Lý Hạ Vũ cũng không phải người ngu, tự nhiên rõ ràng lợi và hại trong đó. Vì đạt được hộ tịch Phong Cương, hắn đều sẽ tận hết sức lực. Thẩm Mộc, vậy là tốt rồi. Sau khi ăn sáng xong, Thẩm Mộc liền rời phủ nha. Vốn dĩ hôm nay hắn cũng không có chuyện gì, nhưng đã không chết, tự nhiên là muốn cho một vài người biết. Đi dạo một vòng nhai đạo xong, Thẩm Mộc liền trực tiếp ngồi lên trên cửa thành lầu. Cứ thế nghênh ngang trên đó gặm hạt dưa. Theo người ngoài nhìn vào, cảnh tượng này chẳng khác nào thành chủ đại nhân nhàm chán muốn phơi nắng. Nhưng mà, sắc mặt của Tiết Tĩnh Khang, người nhận được tin tức ngay lập tức, liền không dễ nhìn chút nào. Hắn lấy hư vô lệnh ra, lạnh lùng nói với ảnh yêu ở bên trong, nói cho vị người chấp hành kia biết, Thẩm Mộc không chết, hắn đang sống sờ sờ ở Phong Cương Thành đấy. Ảnh yêu, là, ta sẽ truyền đạt. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Ngoặc kép chấm hỏi ngoặc kép. Lời truyền âm này, mấy người trong hư vô lệnh thực ra đều nghe thấy. Thế nhưng đều rất ăn ý giữ im lặng. Tại một chỗ khác, trong quân doanh Đại Ly, sắc mặt của một nam tử có hình dạng bình thường dần dần có chút dị thường. Đó chính là Lang Yêu, kẻ đã giả mạo Sa Phu đêm qua. Trong mắt của hắn giờ phút này tràn đầy kinh dị, có chút hoài nghi nhân sinh. Cái này sao có thể còn sống? Là một đại yêu thập cảnh mà, ngay cả việc có thật sự chém giết một người hay không cũng không nhìn ra, thì thật uổng công lăn lộn trên đời này. Lang Yêu có thể khẳng định, hắn tuyệt đối đã giết Thẩm Mộc, đối phương đã bị cương phong của hắn vắt cho không còn một chút cặn. Nhưng vì cái gì lại còn sống? Hắn triệt để hoang mang. Cũng không có ai biết Thẩm Mộc vì cái gì hôm nay đột nhiên chạy lên cửa thành lầu, còn nghênh ngang gặm hạt dưa. Thế nhưng những người có tâm, ít nhiều đều có thể nhìn ra, đây tựa hồ là có một vài dụng ý khác. Thật ra, đối với hành vi khó hiểu của Thẩm Mộc, hiện tại rất nhiều người đều đang phỏng đoán. Điều này đã gây ra một làn sóng xôn xao trong Phong Cương Thành. Theo mọi người thấy, dù thành chủ Phong Cương Thành có làm ra chuyện gì, tất cả đều có thâm ý. Giống như đủ loại chuyện xảy ra trước đây, thật ra ngay từ đầu đều có thể tìm thấy một vài dấu vết. Nếu như lúc đó bọn hắn có thể nhìn thấu được ý đồ của Thẩm Mộc, nói không chừng hiện tại đã có thể mua được một căn nhà trong Phong Cương Thành. Bất kỳ nhân vật phong vân nào ở Đông Châu đều không hề đơn giản. Cho nên, số lượng người trong bóng tối quan sát cử chỉ hành vi của Thẩm Mộc không phải là ít. Chỉ cần có thể nắm bắt trước được những hành động và chính sách tiếp theo của thành chủ Phong Cương Thành, đồng thời thuận ý, phần lớn sẽ nhận được hồi báo khá phong phú. Loại quan niệm này cũng không biết lúc nào hình thành, nhưng lại hết lần này đến lần khác được nghiệm chứng trên rất nhiều người. Điển hình như lần trước, Thẩm Mộc muốn thu hút nhân tài, nên đã công khai quy tắc hộ tịch, để ngoại lai tu sĩ và bách tính Phong Cương tiến hành giao lưu thân thiện. Có người tự hồ cảm thấy chuyện này tựa như đang đùa giỡn. Còn có người, thì lại coi đó là thật, hơn nữa còn hết sức chăm chú thực hiện. Không chỉ có chính mình đến, thậm chí còn mang theo thân bằng cố hữu, gia tộc, tông môn cùng đi. Một chiến trận lớn như vậy, không thể nói là không dụng tâm. Mà cách làm như vậy, thật sự đã được Thẩm Mộc tán thành. Hắn lập tức chốt hạ, liền ban cho đối phương rất nhiều chỗ tốt, như đan dược tăng phúc, vé vào cửa bí cảnh thí luyện miễn phí, v.v. Trong vài ngày, tu vi của những tu sĩ đó đã được tăng cường đáng kể. Điều này trực tiếp khiến nhiều người không khỏi cảm thấy chút chua chát. Ngoài miệng tuy nói chỉ là đầu cơ trục lợi, nhưng thân thể lại vô cùng thành thật, nhao nhao bắt đầu hành động. Bọn hắn biết, muốn sinh sống ở Phong Cương, nhất định phải nắm bắt được xu thế sắp tới. Chỉ cần theo được làn sóng của Liễu Nhất, thì việc mua nhà, mua đan dược tại Phong Cương Thành sẽ không còn là chuyện khó. Các người nói rốt cuộc thành chủ đang gặm hạt dưa trên kia là vì cái gì? Hạt dưa, gặm hạt dưa, chẳng lẽ sau này Phong Cương sẽ trồng hạt dưa sao? Dựa vào, chỉ toàn nói mò, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Theo ta, nhất định là hạt dưa của hắn không tầm thường, nói không chừng là thiên tài địa bảo gì đó. Ừm, cái này còn tính là tương đối hợp lý đấy. Ta lại cảm thấy không phải, gặm hạt dưa chỉ là biểu tượng, thâm ý hẳn là. Xem kịch gì, đại chiến Nam Tĩnh Đại Ly sao, chính hắn còn bị liên lụy vào, không thể nào. Suy nghĩ kỹ lại xem. Không được, ta về bốc một quẻ, xem sáu chữ, cửa thành lầu gặm hạt dưa có thâm ý gì. Ngoặc kép, rất nhiều tu sĩ bên dưới điên cuồng suy diễn. Thế nhưng Thẩm Mộc ở trên kia lại hoàn toàn không biết, hắn ta đã đi lạc hướng đến mức độ này. Trên quan đạo, từ hướng Vân Thương càng tiến vào. Một đám tu sĩ tông môn mặc áo dài màu xám, chậm rãi tiến đến. Nhìn từ trang phục và khí thế, phần lớn hẳn là tông môn nhỏ bé mà thôi. Thực ra, phần lớn thời gian, việc các tu sĩ như thế này xuống núi du lịch khá phổ biến. Tu sĩ của các đại tông môn hoặc đại gia tộc vẫn tồn tại sự chênh lệch rõ rệt so với các tu sĩ bình thường. Loại chênh lệch này, ngay cả người bình thường cũng có thể phân biệt được. Người của đại tông môn, từ xa đã có thể cảm nhận được khí thế hơn người. Còn tu sĩ của các tiểu tông môn hay tiểu gia tộc thì lại rất khiêm tốn. Họ không chỉ không có pháp khí hoa mỹ, ngũ hoa bát môn, để ngự phong phi hành, mà ngay cả phương tiện giao thông thông thường của dân chúng cũng chưa chắc có. Phàm là những ai lựa chọn đi bộ, dù sao cũng không phải đại lão ẩn mình, thì chính là thật sự nghèo. Nơi xa, ở nơi cửa quan đạo, Lý Hạ Vũ đang đợi và nhìn quanh cả đám người. Thấy là các sư huynh đệ của Ba Huấn Tông chạy tới, hắn lúc này mới cười vẫy gọi. Sau khi gặp được đại sư huynh của tông môn, các sư huynh đệ đều vô cùng hưng phấn, mấy người bay vọt đi nhanh, liền tiến tới trước mặt Lý Hạ Vũ. Đại sư huynh, cuối cùng cũng gặp được ngươi, ha ha, ngươi ở Phong Cương vẫn ổn chứ, sư phụ bảo chúng ta đến chi viện ngươi, cứ tưởng ngươi xảy ra chuyện gì, chúng ta lo lắng lắm. Tông chủ vẫn còn đang xử lý chuyện của Ba Huấn Tông ta, nói là vài tháng nữa sẽ đến, nên bảo chúng ta đến trước. Các sư huynh đệ cùng Lý Hạ Vũ thi nhau nói không ngừng. Lý Hạ Vũ gật gật đầu, không mấy để ý đến những gì họ nói. Trước đó, sau khi Thẩm Mộc bảo hắn liên hệ Ba Huấn Tông, hắn liền đã đàm phán với sư phụ mình rồi. Cho nên, theo yêu cầu của vị thành chủ kia, Ba Huấn Tông muốn duy trì quan hệ hữu nghị với Phong Cương, đồng thời việc nhập tịch Phong Cương cũng không phải là không thể. Bất qua sau đó, toàn bộ Ba Huấn Tông trên dưới, coi như đều sẽ trở thành người làm công của Phong Cương Thành. Đối với điều này, Lý Hạ Vũ không có ý kiến gì, vị tông chủ Ba Huấn Tông kia cũng không có ý kiến. Nói thật, bất kể làm gì, chỉ cần cấp đủ nhiều, thì đều có thể chấp nhận được. Chưa nói đến chuyện nhập hộ tịch Phong Cương sau này, dù sao cái thứ vận khí này cũng thật khó đoán, muốn tìm được một nữ tử ưng ý cũng không dễ dàng. Hắn ngàn chọn vạn lựa, mới tìm được Ngô đại tỷ Ngô Thúy Hoa, vị Tây thi đậu hũ thối nam nhai này. Còn các sư huynh đệ của hắn, thì chỉ có thể tự lực cánh sinh. Bất qua theo Lý Hạ Vũ, làm người làm công cũng không tệ, dựa theo những lợi ích Phong Cương đưa ra, cũng tốt hơn bình thường rất nhiều. Đi thôi, đến là tốt rồi. Trước tiên, ta đưa các cậu vào Phong Cương Thành dàn xếp, sau đó đăng ký. Chỉ cần qua được sự xét duyệt của Tào sư gia, sau này chúng ta có thể vui vẻ trở thành người làm công. Lý Hạ Vũ vừa nói xong, các sư huynh đệ đã kích động vô cùng. Là thật sao, sư huynh? Trời ạ, tại Phong Cương Thành sao? Vậy có phải chúng ta cũng có thể đi thử luyện bí cảnh không? Đúng rồi, chúng ta cũng có thể nhận được đan dược nghịch thiên tăng phúc gấp 50 lần sao? Lý Hạ Vũ cười gật đầu, theo lời Thẩm thành chủ, chỉ cần cố gắng, những điều này đều sẽ có. Phong Cương Thành là một nơi có thể hiện thực hóa ước mơ. Ngoặc kép. Đám người vô cùng kích động. Ngay cả Lý Hạ Vũ cũng cảm thấy lời nói này tràn đầy nhiệt huyết. Đương nhiên, hắn cũng không biết bộ lý luận, khóa kín người làm công, đáng sợ của Thẩm Mộc. Không chỉ hắn, các tu sĩ muốn đến Phong Cương vất phát lợi lộc cũng không biết. Tương lai sẽ có một thứ gọi là vật phay hương hỏa. Khiến họ triệt để trở thành mắc hồ. Trên đường đi, Lý Hạ Vũ dẫn theo đoàn người hướng về Phong Cương Thành. Chỉ là giữa đường, khi dừng lại tại một quán trà ở giao lộ. Hắn bất động thanh sắc đặt một vật nhỏ cỡ gang tấc lên bàn trà. Sau khi mọi người đứng dậy rời đi, một trận gió cắt thổi qua. Ba nam tử với vẻ mặt đờ đẫn xuất hiện bên cạnh bàn, lấy đi vật nhỏ cỡ gang tấc kia. Sau đó, trên quan đạo tiến vào Phong Cương. Lại thêm ba vị tu sĩ mặc trang phục Ba Huấn Tông. Bọn hắn có hình dạng phổ thông, ánh mắt ảm đạm, khiến người ta khó mà để lại ấn tượng. Điều quỷ dị hơn là, ba người kia rất nhanh đuổi kịp đội ngũ của Lý Hạ Vũ, cứ như vậy lặng lẽ hòa lẫn vào trong đó. Nhưng đông đảo tu sĩ đệ tử của Ba Huấn Tông lại không một ai phát giác. Còn Lý Hạ Vũ ở phía trước thì toàn thân toát mồ hôi lạnh. Nếu không phải sớm biết, có lẽ ngay cả hắn cũng không thể phát giác phía sau mình lại có thêm ba người. Lúc hoàng hôn, đám người đến Phong Cương Thành. Một tiếng cười bén nhọn nhỏ đến không thể nghe được vang lên, chật chật, đây chính là Phong Cương Thành ư. Sau khi vào thành, Lý Hạ Vũ dẫn đoàn người của Ba Huấn Tông đến phủ nha Phong Cương Thành để đăng ký trước. Đây là quy củ mới do Thẩm Mộc quyết định. Các tu sĩ nhàn tản hoặc người của các tông môn từ nơi khác, nếu đến Phong Cương Thành theo từng tốp, từng đội, trước tiên nhất định phải đến phủ nha để đăng ký, thân phận và bối cảnh đều phải được ghi chép lại. Một mặt là để Thẩm Mộc thống kê các tu sĩ đến đây, tiện cho việc phân tích lưu lượng người. Mặt khác, cũng là để tăng cường độ an toàn cho Phong Cương Thành. Về điểm này, thực ra đa số tông môn làm tốt hơn rất nhiều so với một số vương triều hay quận huyện. Bình thường, khi đến các tông môn trên núi, hầu như đều cần xuất trình giấy tờ tùy thân mới có thể lên núi. Nếu không phải người của sơn môn đó, rất ít khi có thể đi sâu vào bên trong tông môn. Cho nên, đa số tông môn đều có độ an toàn khá cao. Tuy nhiên, các quận huyện thuộc vương triều lại khác biệt, chúng hiếm khi để tâm đến thân phận và bối cảnh của các ngoại lai tu sĩ. Đương nhiên, phần lớn là do họ thật sự không dám chọc ghẹo. Điều này khiến cho rất nhiều quận thành đều tương đối hỗn loạn, giống như Phong Cương trước đây. Thường xuyên xuất hiện những oan án không đầu không đuôi, mà không thể điều tra ra đối chứng. Cho nên, để tránh cho điều này phát sinh, Thẩm Mộc đã lập ra quy củ này. Nếu không muốn tuân thủ cũng được thôi, một khi bị phát hiện, lần thứ nhất cảnh cáo, lần thứ hai phạt tiền và trục xuất, lần thứ ba, trực tiếp treo đầu lên tường. Dù sao hiện tại Thẩm Mộc chẳng sợ bất cứ ai. Bởi vì cái gọi là kẻ thù không sợ nhiều. Ngay cả Nam Tĩnh vương triều ở cấp bậc này hắn cũng đã đắc tội, hiện tại hắn cũng không sợ thêm mấy kẻ. Hiện tại mà nói, trên toàn bộ địa bàn Đông Châu, hắn hẳn là không có đối thủ nào. Đám người đi theo Lý Hạ Vũ, dọc theo nhai đạo của Phong Cương Thành, tiến sâu vào bên trong. Tại đội ngũ sau cùng, ba người với dáng vẻ bình thường lặng lẽ đi theo. Một vị dáng người khôi ngô, một người vóc dáng cao gầy, một vị khác hơi có vẻ còng lưng. Dù họ mặc y phục của môn phái Ba Huấn Tông, nhưng lại có vẻ không hòa hợp với những người đi trước. Trên suốt quãng đường, ba người cũng không có bất kỳ lời nói nào. Chỉ là từ vẻ mặt cẩn trọng dần dần biến thành nghi hoặc và kinh hãi. Giống như tất cả mọi thứ bên trong Phong Cương Thành đều khiến bọn họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Phủ nha, Tào Chính Hương cầm cuốn sổ, mỉm cười nhìn Lý Hạ Vũ cùng đám đông. Quan sát một chút về sau, hắn mở miệng nói, Lý huynh đệ, gần đây ngươi cùng Ngô Đại Tỷ chung sống rất tốt chứ. Nghe hàng xóm nói, mấy ngày nay các ngươi có chút xích mích không thoải mái à. Là đại biểu rể của Phong Cương ta, ngươi phải thể hiện cho thật tốt đấy nhé. Lý Hạ Vũ nghe vậy xấu hổ cười một tiếng, khụ, Tào sư gia chê cười rồi, kỳ thực không có việc gì lớn, chúng ta chung sống tốt lắm. Đây chẳng phải là nghe lời Thẩm thành chủ, cho nên tìm các sư huynh đệ Ba Huấn Tông chúng ta cùng đi, xem thử có thể tìm kiếm được nhân duyên tốt lành không mà. Ừm, người có thể làm như vậy, cũng không uổng đại nhân nhà ta coi trọng ngươi. Tào Chính Hương khẽ gật đầu, sau đó giơ cuốn sổ trong tay lên, nhấc bút, vậy ta giúp các ngươi đăng ký nhé. Cũng không có quá nhiều lời thừa. Tào Chính Hương bắt đầu đăng ký từng người một, bất quá cũng không phải để từng đệ tử kia tự báo danh trước. Mà là trực tiếp để Lý Hạ Vũ báo danh, giảm bớt một chút phiền phức. Tất cả những điều này nhìn tựa hồ đều rất thuận theo lẽ thường. Chỉ là căn bản không ai phát hiện, ba người không đáng chú ý trong đội ngũ đã yên lặng biến mất không dấu vết. Đăng ký kết thúc, Lý Hạ Vũ dẫn người rời đi. Chờ tất cả mọi người rời đi. Tào Chính Hương thu cuốn sổ lại, hướng ánh mắt thâm thúy về phía phương hướng bọn họ rời đi. Chậc chậc, đại nhân con cá lớn này cũng không nhỏ, chỉ là tuyệt đối đừng để nó hoảng sợ, nếu không thoát ra ngoài thì khó mà bắt lại được nữa. Lý Hạ Vũ mang theo đông đảo đệ tử, dạo một vòng trong Phong Cương Thành. Làm quen một chút hoàn cảnh. Vốn dĩ ngay từ đầu, những người đó còn có một tia hoài nghi đối với Phong Cương Thành. Giờ phút này, họ đã kinh ngạc đến há hốc mồm. Vẻ mặt này giống hệt như khi Tống Chân Khuyết trước đây mang người đến tìm Thẩm Mộc đàm phán. Họ đối với những hiện tượng cuộc sống cực kỳ phổ thông nhưng lại lộ ra vẻ xa hoa trong Phong Cương Thành thật sự là khó có thể lý giải nổi. Nhận thức của họ liên tục bị thay đổi. Rõ ràng là những dân gian bách tính thông thường, vậy mà lại có thể ném những viên đan dược chân quý vào miệng như ăn kẹo đậu. Bọn họ càng thêm không hiểu nổi, một tòa nhà đổ nát mà thôi, cần phải dùng loại vật liệu đắt giá như vậy để xây dựng sao? Thậm chí ngay cả mặt tường cũng bố trí phù lục trận pháp. Có cần thiết đến mức này không? Với thủ đoạn xa xỉ như vậy, thành chủ Thẩm Mộc này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi, không thể hiểu được. Đối với sự kinh ngạc của mọi người, Lý Hạ Vũ tự nhiên đã đoán trước được. Lúc hắn mới đến cũng là như thế. Để hoàn toàn tiêu hóa được điều này, ít nhất cũng cần vài ngày. Hắn cũng không nói gì nhiều, mang theo các đệ tử đi đến nơi ở đã sắp xếp. Đó là một đại trạch với sân rất rộng rãi. Đây là Thẩm Mộc đã cho hắn một chiết khấu rất lớn, mới cho thuê nơi đây cho hắn. Nếu như dựa theo giá phòng hiện tại trong thành, một tháng mà không có 50 mai tiền hương hỏa, e rằng không thuê nổi. Được rồi, về sau chúng ta trước hết ở nơi đây, đừng chê chỗ ở nhỏ, ở đây chính là điều kiện như vậy. Về sau nếu như có thể tìm kiếm được bạn lữ thích hợp tại Phong Cương Thành, hoặc tìm được công việc phù hợp với bản thân, dần dần rồi sẽ tốt hơn. Sư huynh, vậy ngươi ở đâu? Lý Hạ Vũ vội ho một tiếng, khụ, ta thì các ngươi không cần lo lắng nữa. Lúc đến đều thấy rồi đấy chứ, bất kể là đan dược trong này, hay những tài nguyên khác, đều là tồn tại cấp đỉnh. Sau này chúng ta phải cố gắng, làm được đủ nhiều ở đây, thì sẽ có được càng nhiều, không còn sợ cảnh giới của chúng ta ngừng trệ không tiến lên được nữa. Sư huynh, ta thấy bọn họ ăn đan dược mà cũng ăn như ăn cơm vậy, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Đúng vậy ạ, vậy chúng ta nếu như sau này cố gắng ở đây, giống như huynh nói vậy, trở thành thẩm mộc. Kẻ làm công thì có thể có được đan dược như vậy sao? Lý Hạ Vũ mỉm cười, sau đó nói, đương nhiên, các ngươi vừa tới có thể không biết, các tu sĩ Phong Cương Thành, cơ hồ tất cả đều được bồi đắp mà thành. Nghe nói bọn họ hiện tại đều đã đạt đến quan hải cảnh. Đám người kinh ngạc. Lý Hạ Vũ, vậy nên các ngươi đã biết rồi đấy chứ? Những người không có thiên phú tu hành đều bị hắn cưỡng ép kéo lên quan hải cảnh, vậy những người có thiên phú tu hành như chúng ta, nếu có thể dùng lượng đan dược như thế, thấp nhất cũng có thể đột phá đến long môn cảnh, không chừng còn có thể chạm đến ngưỡng cửa võ cảnh. Lý Hạ Vũ nói xong, đám người ngây người. Lòng họ chấn động không thôi. Tu hành nhiều năm như vậy, thật đúng là lần đầu tiên nghe nói đan dược lại được dùng như vậy. Thế giới bên ngoài cũng quá bất hợp lý. Không được. Về sau nhất định phải ở đây làm một kẻ làm công đạt tiêu chuẩn. Sư huynh, chúng ta nhất định sẽ cố gắng làm việc. Không sai, chúng ta nhất định cố gắng, làm một kẻ làm công tốt nhất. Tất cả mọi người khuôn mặt kích động, nhiệt tình dâng cao. Thậm chí bị Lý Hạ Vũ cổ vũ, họ tràn ngập hy vọng vào tương lai. Lý Hạ Vũ nhìn thấy các sư huynh đệ có ý chí chiến đấu sục sôi như thế, thỏa mãn gật đầu. Các sư đệ, tin tưởng ta, chỉ cần cố gắng nhất định sẽ được. Chúng ta cứ vùi đầu làm kẻ làm công, coi như không có nhân duyên với Phong Cương, nhưng cần cù chăm chỉ 7 năm cũng có thể có được tất cả điều này. Thẩm Thành Chủ đã từng nói, kẻ làm công, hồn của kẻ làm công là người trên người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.